99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872. Ta vẫn yêu ngươi. Dư Lý Lý càng là cảm giác một trận lên cơn giận dữ. Phản Thần cười lạnh, bàn về nói dối ai còn có thể so sánh ngươi cao siêu. Âu Minh tiên sinh, ngài cái kia một tay chế tạo nói dối bản sự, ta là thúc ngựa không kịp, có đúng không? Âu Minh đưa nàng bù đắp được càng thêm dùng sức, nụ cười trên mặt càng ngày càng mở rộng. Nói như vậy, ngươi còn có thể phân biệt ra được ta nói chuyện, cái nào một câu là thật, cái nào một câu là giả. Chỉ là, thoạt nhìn tuy là mang theo nụ cười, nhưng là một đôi mắt, lại là tràn đầy lạnh buốt, thật giống như, sau một khắc liền có thể đem nàng xinh xinh xoắn nát tại nguyên chỗ một dạng. Dư Lý Lý không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt hắn, bên môi kéo cười lạnh, chậm rãi nói, đương nhiên có thể, chớ xem thường ta đối với ngươi biết rồi trình độ. Lần này, ngay cả Âu Minh con mắt đều cong lên, thật sâu nhìn qua nàng, trong đó như có giàn giụa hồ nước tràn lan, tầng tầng sáng ánh trăng sáng mờ mịt, sâu như vậy, như thế nồng, vậy chúng ta làm kiểm tra, thế nào? Âu Minh chống đỡ lấy nàng, cười nhẹ cùng nàng chóp mũi đụng chóp mũi. Hai người hô hấp đan vào với nhau, đã không phân rõ lẫn nhau. Dư Lý Lý định nhãn nhìn xem hắn mắt, ánh mắt ngã vào hắn sâu trong mắt trong nháy mắt đó. Phảng phất cả người hồn phách đều muốn bị hắn hấp dẫn đồng dạng. Không hề có lực hoàn thủ. Cái gì? Dư Lý Lý liền ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu cà lam. Âu Minh nhìn qua nàng, chỉ là cười nhẹ, lại là không nói ra được ta tính. Dư Lý Lý, Âu Minh đem cái tay còn lại nâng lên, gan bàn tay bóp nàng cái cằm, híp mắt, tiếng nói trầm, ta vẫn yêu ngươi, ta vẫn yêu ngươi. Bốn chữ, làm cho Dư Lý Lý con ngươi đột nhiên rụt lại, nhịp tim, khó mà át chế cuồng nhảy dựng lên, nhanh đến mức giống như là cái đặt động cơ nhỏ. Ngay cả thân thể đều đi theo chấn động lên. Âu Minh tay nằm ngang ở trước ngực nàng. Rõ rõ ràng ràng đã nhận ra nàng cái kia nhỏ bé biến hóa. Con mắt khẽ híp một cái. Âu Minh đem mặt hơi hơi nghiêng. Hơi nghiêng về phía trước. Liền chiếm lấy nàng môi. Dư Lý Lý nhịp tim càng là nhanh chóng. Khó mà tin được mà mở to hai mắt nhìn. Nhìn qua trước mặt càng thêm phóng đại mặt. Trong lúc nhất thời ngu ngơ. Không biết như thế nào cho phải. Âu Minh nhắm mắt lại. Cạn xâm mạnh nhập. Thuần thục nhẹ nhàng đưa nàng hàm răng cậy mở. Lặng yên xâm nhập. Động tác nhu hòa. Dư Lý Lý tâm cơ hồ chỗ sung yếu đụng đi ra. Bay đến lúc trước. Bay đến trước kia. Bay đến. Hắn vẫn yêu lấy nàng thời điểm. Thật sao? Dư Lý Lý trong bất chi bất giác. Trong mắt đã ngưng tụ lại một tầng hơi nước. Nhẹ nhàng nháy mắt. Bên trong cất giấu giọt nước, lập tức liền rớt xuống. Hô hấp, càng ngày càng ngắn ngủi, mang theo không biết làm sao rung động. Thấp mắt thấy hắn, Âu Minh nếm được mặn chát chát nước mắt. Mở mắt, liền trực tiếp tiến nhập nàng nghi hoặc lại mờ mịt trong mắt. Âu Minh, Dư Lý Lý nhìn xem hắn. Đã thấy Âu Minh bên môi nụ cười mở rộng, thì thầm nói nhỏ, hỏi, không phải nói biết ta sao? Vậy ta đây câu nói là thật hay là giả? Dư Lý Lý ngực có một thanh âm đang tại điên cuồng kêu la, thực, thực, thực. Nhưng là lý trí lại đem nàng xinh xinh kéo về thực tế. Làm sao có thể chứ? Âu Minh rõ ràng hận nàng như vậy, không phải sao? Thế nhưng là trước mặt cái này một đôi mắt hàm chứa ý cười, hàm chứa ôn nhu, như vậy chân thực a. Trong lòng âm thanh kia, miêu tả sinh động lại như nghẹn ở cổ họng. Nếu như nàng nói sai rồi, hắn có thể hay không nói nàng tự mình đa tình. Từ đó, được càng lớn nhục nhã. Dư Lý Lý nhìn qua hắn, tiếng nói thật nhỏ. Lừa đảo, Âu Minh đôi mắt rủ xuống, cười nhẹ lên tiếng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.